Tận thế nhạc viên, chương 88, ngươi hoài nghi ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm màu quýt ánh sáng huy sái tại tuyết trắng bàn ăn bầy lên, sáng như bạc dao nĩa cùng bàn ăn nổi lên nhu hòa phản quang lúc này ngồi tại dạng này một chương sạch sẽ yêu nhã cạnh bàn ăn thượng, lại là bốn cái một mặt âm u đầy từ khí người cùng thỏ. Bởi vì thân ở cực ôn địa ngục trong, ngược lại là không cần lo lắng bữa tối biến lạnh. Chỉ là bốn cái ở vào sắp chết bên cạnh người không biết ra tại nguyên nhân gì, chằm chằm lên trước mặt bốc hơi lấy nóng hơi đồ ăn, lại ai cũng không hề động khẽ động. Không được, lão tử không chịu nổi. Qua một hồi lâu, tính tình rất nóng này thỏ nâu rốt cục cây thứ nhất nhịn không được, phủi đất nhảy lên cái bàn giận hô. Quản hắn nương, liền để cho ta làm quỷ chết no đi. Nói nó thỏ chảo mau lẹ vung lên, dán giấy vàng màng mỏng liền bị vạch phá để lộ ném tới một bên. Còn không đợi cây khác ba người xuất thủ ngăn lại, thỏ tử đã một cái lặn xuống nước đem đầu đâm vào chén canh trong, lập tức truyền đến một trận. A ô ùng ục, loại hình quái âm, Lâm Tam Tửu chính mình cũng đói đến tay chân như nhũn ra, lại lập tức đưa tay dùng sức kéo lại thỏ tử một đầu chân sau. Người bình tĩnh một chút, không muốn ăn a, phun ra. Một bên nói, nàng một bên cố gắng phòng ngừa để ánh mắt của mình rơi vào đồ ăn trên. Giống như không dám nhìn trước mặt mỹ thực giống như. Hải Thiên Thanh cùng Hồ Thường Tại cũng vội vàng đem thỏ tử theo chén canh trong chống ra bất quá rất hiển nhiên đã chậm, không đến 5 giây trong, chén kia kim hồng sắp tươi canh lại nhưng đã thấy đáy, đều bị thỏ nâu liếm uống cho hết. Nó trên đầu mũi treo nửa khối cà rốt, cứ việc tứ chi bị ba người đè lại, nhưng vẫn là cố gắng đem cà rốt lắc tiến chính mình miệng trong, một mặt nhai một mặt mơ hồ không rõ nói. A, lão tử xem như lại ăn được cơm nha. Hô, nhìn xem thỏ tử nửa cái đầu lông đều ướt, đánh thành một túm dán ở trên mặt, lại vẫn một mặt không oán không hối bộ dáng. Lâm Tam Tửu quả thực không biết nên làm ra biểu tình gì tốt nửa ngày, nàng mới dùng sức vỗ trên bàn một trang giấy, thanh âm suy yếu mắng. Rõ ràng phong thư này ngươi cũng nhìn, làm sao còn sao mà to gan như vậy. Hiện tại đành phải cầu nguyện ngươi trong đồ ăn không có vấn đề đi. Tấm kia trắng noãn dày đặc giấy trên bàn lung lay, chữ viết tại chói mắt ánh sáng dưới, phảng phất rõ ràng hơn giống như. Thân ái đám tuyển thủ, các ngươi tốt, ta là đỏ trắng đấu đối kháng người chủ trì điểm tiên sinh, thật cao hứng có thể tại vòng thứ tư trò chơi cùng mọi người cùng nhau ngồi tại chương này bữa tối bàn bên cạnh. Vừa nhìn thấy nhắc nhở thời điểm, chắc hẳn tất cả mọi người rất kinh ngạc a, kỳ thật không cần kinh ngạc, bởi vì đang đối kháng với thi đấu bên trong. Có rất ít ta làm không được sự tình, đang ngồi bốn vị bên trong, có một người, thỏ theo vòng thứ nhất trò chơi về sau liền bị ta mạo danh thay thế bất quá đừng lo lắng, người này. Thỏ sinh mệnh không lo, lúc này hắn đại khái đang ngủ đâu đi. Một vòng này trò chơi rốt cuộc muốn làm sao tiến hành đâu. Làm ơn tất cẩn thận lưu ý ta lời kế tiếp, tại mỗi người bàn ăn dưới, đều đè ép một chương bỏ phiếu giấy. Theo chứa bộ đồ ăn trong giỏ sách. Các ngươi sẽ phát hiện bốn chi bút, tại bỏ phiếu trên giấy viết xuống ngươi cho rằng là điểm tiên sinh tên người, sau đó đem bỏ phiếu giấy mặt sau hướng lên trên đặt ở cái bàn trung ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm bốn người đều ném tốt phiếu sau, nếu như ta thật bị phiếu đã chọn được, như vậy ta liền sẽ đứng lên thừa nhận thân phận của mình. Bỏ phiếu cơ hội chỉ có một lần, không thể lặp lại ném nha. Cần thiết phải chú ý chính là, chỉ có đạt tới hai phiếu người. Mới có thể bị cho rằng là hữu hiệu. Điểm tiên sinh người hiềm nghi, có ý tứ gì đâu, đánh cái so sánh đi, đội trắng Hải tuyển tay cùng Hồ tuyển thủ, đều cho rằng đội đỏ Lâm tuyển thủ là điểm tiên sinh, cho nên bọn họ đều viết Lâm tuyển thủ tên. Như vậy Lâm tuyển thủ đạt được hai phiếu, nàng chính là hữu hiệu người hiềm nghi. Nếu như nàng thật là điểm tiên sinh, kia chuyện đương nhiên chính là đội trắng chiến thắng, nhưng nếu là bọn hắn phân biệt đem phiếu đầu cho người khác nhau. Lâm tuyển thủ cùng thỏ tuyển thủ các từ được đến một phiếu, như vậy bọn hắn liền đều không phải hữu hiệu người hiềm nghi. Dưới tình huống như vậy, dù là Lâm tuyển thủ thật là điểm tiên sinh, đội trắng cũng không thể tính chiến thắng. Nhìn đến đây, ngươi có thể muốn hỏi, nếu như đội hữu của ta chính là điểm tiên sinh, làm sao bây giờ? Nếu ngươi cho rằng ngươi đồng đội là điểm tiên sinh, ngươi có thể phát biểu ý kiến, thuyết phục một cái khác đội người đem phiếu đầu cho ngươi đồng đội. Ném đúng, người cùng một cái khác đội đều có thể đạt được thắng lợi người đãi ngộ. Ném sai, Như vậy lần này trò chơi đem không có phe thắng lợi, thi đấu đem gia tăng vòng thứ 5. Mặt khác, nếu như bỏ phiếu hoàn tất về sau, phát hiện không có một cái người hiểm nghi là điểm tiên sinh, thi đấu cũng đem gia tăng vòng thứ 5. Tốt, quy tắc chỉ có nhiều như vậy, bởi vì vòng thứ 3 trong trò chơi. Qua một phút đói một ngày, thời gian hiệu ứng vẫn tồn tại, như vậy hiện tại liền xin mọi người một bên hưởng dụng mỹ thực một bên thỏa thích thảo luận đi. Thành khẩn, điểm tiên sinh, PS, 4 phần trong đồ ăn có một phần xen lẫn đặc thù vật phẩm Otto độc, cái nào một phần mới là chỉ có ta biết. Có lẽ các ngươi càng hy vọng bắt được điểm tiên sinh về sau lại ăn cơm. Trọng yếu như vậy chuyện, thế mà dự định đặt ở PS bên trong hỗn qua. Cái này là dạng gì ác thú vị a? Lâm Tam Tửu tức giận thấp giọng mắng một câu, trong bụng từng đợt nước chua để nàng cơ hồ muốn đem cái bàn gặm xuống tới. Duy nhất xác định an toàn là cái bàn trung ương một con cổ dài trong bình thanh thủy, cho nên ngoại trừ thỏ tử bên ngoài, mấy người còn lại đành phải càng không ngừng uống nước, ý đồ lừa gạt mình bụng đói. Thỏ nâu ngửa mặt đổ vào nó bàn ăn bên cạnh, miệng trong không biết lúc nào lại điêu lên một mảnh salad trong rau xà lách. Không, không quan hệ, ta nghĩ kỹ, không phải liền là 1/4 tỷ lệ sao, ta nguyện ý mạo hiểm như vậy. Huống chi, nếu là ta một hồi không chết, các ngươi một người tới ăn một điểm thức ăn của ta, như vậy mọi người tạm thời đều không đói chết. Lời mặc dù trượng nghĩa, nhưng là từ nó thỏ miệng nhai đồ ăn tốc độ đến xem, Lâm Tam Tửu không có cảm thấy nó còn có thể còn lại chút gì. Nàng ngẩng đầu nhìn, Hồ Thường tại đói đến sắc mặt tái xanh, đổ vào trên ghế dựa, trên mũi kính mắt đều sai lệch, cũng không còn khí lực nữa. Hải Thiên Thanh ừng ực uống hai ngụm nước, sau đó giống như đã dùng hết hắn đời này tất cả ý chí lực, đem còn lại 3 cái bàn ăn lần nữa dùng cái lồng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt không có sắc hương vị đều tốt đồ ăn dẫn dụ, Lâm Tam Tửu lập tức thở dài một hơi, ghé vào trên bàn về phần bụng ngay tại dần dần trở nên tròn vo thỏ nâu, lúc này thật sự là làm cái gì cũng đã chậm, chỉ có thể hy vọng nó không có đạp trúng 1/4 xác suất. Không nghĩ tới dù cho tìm được gian phòng nhỏ, đói mà chết bóng ma chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm. Thế cục này rất để cho người ta luống cuống, thật không biết từ chỗ nào ra tay tốt. Mỗi một cái đều là cùng một chỗ sóng vai qua đồng bạn, hẳn là hoài nghi ai. Trừ cái đó ra, thỏ nâu bị độc chết khả năng, cũng giống mây đen đồng dạng gắn vào đầu đám người bên trên. Bầu không khí ngưng trệ lại, thật lâu đều không một người nói chuyện. Ngay tại hoàn toàn tĩnh mịch trong, đột nhiên, một tiếng, cả kinh đám người bận bịu ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp thỏ nâu mở to hai con đen lúng liếng mắt to. Lại đánh cái nấc, vuốt ve cái bụng nói, ăn nến thật no bụng, ta nhìn ta cái này trong mâm không có độc, các ngươi đều đến điểm A, nó trong bàn ăn. Vẫn còn dư lại một khối lớn dùng mỡ bò sắc nướng cá hồi sắp xếp. Đúng à, thỏ tử không ăn thịt cá mà. Còn lại mấy người một trái tim vừa mới buông ra một nửa, lập tức con mắt đều toát ra kinh hỉ ánh sáng, đâu còn có nhiều người nói nửa chữ, nhanh gọn đem ngư bài cho phân. Lâm Tam Tửu một bên từng ngụm nhai lấy thịt cá. Một bên vô ý thức quét khác mấy người một chút, điểm tiên sinh thật liền tại bọn hắn ở trong, giả bộ cùng mọi người đồng dạng bụng đói kêu vang, cũng đang liều mạng ăn. Mặc dù 3 người một phần liền không có nhiều, nhưng là mấy ngụm nóng hổi, non mà nhiều chất lòng thịt cá theo thực quản một tuột xuống, Lâm Tam Tửu lập tức cảm thấy mình phảng phất lại còn sống. Trống không quá lâu trong dạ dày đột nhiên tiến ăn thịt, chẳng được bao lâu liền mơ hồ đau. Ta nói, đến cùng ai là điểm tiên sinh a? Lâm Tam Tửu có chút phiền muộn đem bàn ăn đầy, quả nhiên lộ ra xuống mặt một tấm màu hồng bỏ phiếu giấy, đại khái là vì đội đỏ thành viên mà chuẩn bị. Nàng cầm lấy giấy hỏi, chúng ta muốn làm sao tìm? Hơi khôi phục một chút tinh thần Hồ Thường Tại, đẩy kính mắt, cẩn thận đem mỗi người đều nhìn một lần. Lập tức lắc đầu, không được a, mọi người thoạt nhìn vẫn là như trước kia giống nhau như đúc, ta nhìn không ra có cái gì khác biệt. Ta ngược lại thật ra có thể nhìn xem các ngươi nói dối không có, có thể dạng này lại không có cách nào chứng minh chính ta không phải điểm tiên sinh. Nói nhảm, cơm nước no nê thỏ từ hướng bàn ăn thượng khẽ đảo. Bởi vì quá trông đỡ mà không thể không thở phì phò nói. Bất kể như thế nào, ta là tuyệt đối không muốn vào nhập vòng thứ 5 trò chơi, nhất định phải đem điểm tiên sinh tìm ra. Kia là tất nhiên, nếu là lại có vòng thứ 5, nên tác giả đều muốn vứt bỏ hấu a, bằng không mọi người một người nói một kiện có thể chứng minh thân phận của mình chuyện, thế nào? Trầm mặc hồi lâu, Hải Thiên Thanh, ngược lại là đưa ra một cái đề nghị hay. Điểm tiên sinh hẳn là sẽ không biết nói chúng ta tại tới chỗ này chi nhớ lúc trước a, nói có lý. Ta trước tiên nói rõ, Hồ Thường tại cây thứ nhất hưởng ứng nói, lập tức hắn nghĩ nói, tiểu tửu đã cứu ta một mạng. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, tiếp theo nói, Ngâm Tắm chủ ý là ta nói ra, nàng tiến giai năng lực là ta đã thấy vô dụng nhất năng lực, không có cái thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỏ nâu dùng móng vuốt chỉ Lâm Tam Tửu, bị cái sau liếc một cái. Hải Thiên Thanh cúi đầu, nhẹ nói, ta từng có một cái thê tử cùng một đôi nữ nhi. Nói xong, bốn người nhìn nhau, phát hiện tất cả mọi người không có sơ hở gì lần này. Điểm tiên sinh vậy mà một điểm chân ngựa cũng không có lộ ra. Hồ Thường tại cười khổ một cái, ta thấy thế nào ai cũng là nói thật đâu. Kỳ quái, theo lý mà nói không nên xuất hiện loại tình huống này a. Đám người thở dài, lần này lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ điểm tiên sinh tại ngụy trang thành một người thời điểm, liền hắn đi qua trải qua đều cùng nhau biết rồi. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, mấy người không khỏi đều có chút ngốc. Một lát sau, Lâm Tam Tửu ánh mắt tại trên thân mọi người dạo qua một vòng. Không biết ra tại nguyên nhân gì, mấy người đều không có ngẩng đầu. Lẫn nhau ở giữa phòng ngừa lấy ánh mắt tiếp xúc, nàng dừng một chút, rốt cục thấp giọng nói ra câu kia nấn ná ở trong lòng đã lâu. Đã như vậy, không bằng chúng ta liền đến nói một chút đối tượng hoài nghi đi. Lời vừa ra khỏi miệng, mới vừa rồi còn lấy mấy phần nhẹ nhõm bầu không khí lập tức thay đổi. Chưa xong còn tiếp, PS, cái kia. Hôm qua ta kẹt văn thẻ thành một con chó, cho nên làm rất không có đạo đức sự tình. Hy vọng mọi người có thể mau chóng đem ta quỵt canh việc này quên. Được không thân, nhân sinh không cần so đo. Kỳ thật ta sớm biết điểm tiên sinh là ai, nhưng là hôm qua bắt đầu viết văn thời điểm mới phát hiện có một cái siêu cấp lớn bắc. Quả thực không thể vượt qua, cuối cùng vẫn là vận dụng ta thân là tác giả bàn tay vàng mới tính hồ lộng qua. Uy, các ngươi đoán xem là cái gì bắc? Đoán đúng thêm tinh, tốt, ngàn lời nói xong, ta đến trịnh trọng cảm tạ một chút. Cảm ơn Hải Chi hơi lạnh đồng học túi thơm, mới độc giả tốt chân quý, ngươi tuyệt đối không nên bởi vì ta quỵt canh một lần liền chạy a. Cảm ơn Chê Chê Lai phù bình an, ủng hộ của ngươi thật đúng là tồn tại không có dự liệu được thời điểm xuất hiện, cảm động. Cách chương.